Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì cảm xúc phản đối tích lũy, nàng bắt đầu đánh mất cuộc sống. Tuần trước báo danh ở trường mới, nàng cư nhiên lại quên mang theo ô. Buổi chiều hôm đó lại có mưa rào, sấm chớp liền như vậy. Như thế lại sinh bệnh. Bất quá chính là một hồi cảm mạo nhỏ. Cư nhiên ép buộc nàng ước chừng ở nhà, nằm nguyên tuần. Gia Gia rất lo lắng cho nàng, ban đêm luôn đến xem nàng vài lần. Gia Gia là một người không thích phiền toái, nhưng là vì nàng, ông ngoại lệ nhờ Lương Thẩm làm vài món ăn khai vị, chỉ hy vọng có thể cho nàng ăn nhiều một chút, bổ dưỡng thân thể. Ý niệm bệnh nhất định sẽ khỏi đâu, khi nào mới hết. Nàng nghĩ rằng có thể chờ đến khi Ngụy Tuyển Triệt từ nước Mỹ trở về, lung lay trì hoãn trong lòng nàng mới có thể chân chính buông đi. Nàng thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi ngực đều đau, cảm thấy chỉ muốn khóc. Thật hy vọng vài giây tiếp theo, hắn sẽ trở về và xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng điều này làm sao có thể, nàng cũng không phải là không biết chương trình học có bao nhiêu quan trọng, nhiều đến chết đi được. Bởi vì được giáo sư có tiếng khai giảng lớp học, cơ hội ngàn năm có một, bởi vậy chẳng hề học phí cao. Các học sinh ưu tú đều có thể đổ xô từ khắp nơi trên thế giới. Ngụy Tuyển Triệt cũng là vì hướng đến lão sư chuyên nghiệp, mới không tiếc ngàn dặm xa xôi đến nước Mỹ nghe giảng bài. Không nhìn thấy hắn, nàng đành phải nằm lại thư phòng, nơi có hơi thở của riêng mình để thỏa mãn một phần quyến luyến của nàng. Nàng giống như con mèo nhỏ, nằm ở trên ghế lam nhung. Sau khi khỏi cảm mạo, khuôn mặt có vài phần gầy đi. Nàng nhìn cánh tay lẳng lặng nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ hô hấp. Cửa phòng bị đẩy ra phát ra tiếng nho nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích, thân thể vẫn như cũ cuộn mình lại, đắm chìm trong giấc mơ tưởng niệm im lặng của chính mình. Tấm thảm dưới chân sàn hấp thụ được âm thanh đầy đủ, Ngụy Tuyển Triệt lặng lẽ tiêu sái tiến vào, nhìn bộ dáng ngủ trên ghế của Lương Tử Bái. Một cỗ kiên định trước này chưa từng có nảy lên trong lòng. Như thế nào mà không mặc áo khoác, ngủ như vậy nhất định sẽ cảm lạnh. Hắn đồng thời cúi người xuống, cởi áo khoác trên người mình bao phủ thân thể cuộn tròn của nàng. Chiều dài chiếc áo khoác có hạn nên không thể che được đôi chân dài trắng nõn. Hắn cứ như vậy ngồi trước mặt nàng, không nói lời nào, nhìn vào nàng. Vài giây sau hắn vươn tay sờ khuôn mặt trắng nộn mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cho đến khi bản thân thỏa mãn, hắn mới thu tay lại, trở lại bàn học, mở ra nút mở máy tính chuẩn bị đưa tay sửa sang lại một ít tài liệu đi học. Bất quá trước khi sửa sang tài liệu, hắn muốn đi tắm rửa, thoải mái để rửa đi hành trình mệt mỏi mà mới có tinh thần làm việc tốt. Liếc nhìn Lương Tử Bái một cái, sau đó xác định nàng tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuyển Triệt nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa đi ra ngoài, không có chút âm thanh nhỏ nào quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Tử Bái nửa tỉnh nửa ngủ, dần dần hồi phục ý thức, nàng vẫn cảm thấy cảm mạo không hoàn toàn khỏi, cả người vẫn lười biếng. Nguyên bản nằm ở nơi này là vị trí thoải mái nhất của nàng. Nhưng giờ phút này cảm giác đầu dầu dĩ ở dưới bụng làm cho cảm xúc của nàng bị phá hư hết, hơn nữa cực kỳ không thoải mái. Lông mày nhíu lại, nàng lặng lẽ thở dài, muốn đem hết loại buồn cảm giác này mà từ trong cơ thể đi ra. Nàng bắt đầu xoay người, mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu giữa hai chân chảy ra. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu đứng dậy khiến cho chiếc áo khoác trên người rớt xuống ghế. Quả thật cảm giác có cái gì đó, thân thể chảy ra giữa hai chân. Nàng thét lên một hơi, nàng đổ rút một hơi, cả người kinh hoàng từ trên ghế nhảy dựng lên. Trời ạ, làm sao có thể như thế? Nàng... chẳng lẽ nàng đã trở thành con gái? Ngay tại khi Lương Tử Bái vẻ mặt trắng bệch, thời điểm cả người cứng ngắc, cả thư phòng bị đẩy ra. Nàng kinh sợ ngẩng đầu vừa nhìn thấy thân ảnh Ngụy Tuyển Triệt, nước mắt liền chảy ra. Tỉnh! Ngụy Tuyển Triệt cười hỏi, vài giây tiếp theo hắn lập tức phát hiện ra tình trạng kỳ lạ của nàng. Còn có nước mắt của nàng, làm sao vậy? Thấy hắn muốn tiến về phía trước, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Không cần lại đây, tôi... hoàn toàn không nói ra lời, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngụy Tuyển Triệt đưa mắt nhìn trộm một màn. Thấy quần nàng có vết máu lập tức hiểu, bái bái, không có việc gì phải hoảng sợ. Nàng cắn chặt cánh môi phát ra tiếng khóc nức nở. Trong nhà còn băng vệ sinh không, đặt ở đâu, tôi hiện tại đi lấy giúp cô. Nàng mãnh liệt lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi không biết, cho nên không có. Thực xin lỗi, tôi lại làm dơ ghế rồi. Thực xin lỗi. Là lần đầu, bái bái hoảng sợ, khóc thét lên. 16 tuổi cô mới trải qua lần đầu tiên. Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy đau trong lòng, đi về phía trước mặt nhặt lấy áo khoác bao lấy thắt lưng của nàng, rồi bảo nàng ngồi xuống. Không, nàng kháng cự. Không sao cả, ngồi xuống đi đừng sợ, tôi hiện tại sẽ giúp cô đi mua, cô cứ ngoan ngoãn ngồi đây chờ, đừng sợ không có việc gì cả. Thanh âm ấm áp của hắn nhẹ nhàng an ủi nàng, nàng nâng lên khuôn mặt bối rối, vụng trộm liếc hắn một cái. Tôi lập tức quay lại, hắn hạ người xuống hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net